đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, biến số, một phương đại địa bên trên trải rộng vô số nhìn thấy mà giật mình vết rách. Từ trên cao nhìn lại khắp nơi là mấp mô, giống như bị vô số sao băng va chạm qua. Thiên địa chi lực ngay tại phản bổ giới này, đem kia vô số băng liệt hư không chậm rãi khép lại. Trên không trung, một vị nữ tử áo đen toàn thân khí tức thịnh liệt. Nàng nhìn qua ngoài trăm dặm cái kia ngã tại sông núi bên trong Kình Thiên Ma Thần. Trong mắt tràn ngập sát ý. Không hề nghi ngờ, Lương Phong bại, mà lại bị bại triệt để. Diệp Tiêu Tiêu cường đại đơn giản không thể nói lý. Thiên địa pháp tắc không cách nào trói buộc được nàng. Nàng chưa đến đại thừa lĩnh vực lại có như thế năng lực. Thật sự là làm cho người khó có thể tin. Đồng thời còn có thể khiến thiên địa chi lực thuận theo sự cường đại của nàng lực lượng. Điên đảo lẽ thường, coi nhẹ quy tắc, cỗ lực lượng này hẳn là bắt nguồn từ nàng thần khiếu. Chỉ có thể xưng kỳ tích hoàn mỹ thần khiếu, mới có lấy có thể nghịch phản quy tắc năng lực. Vạn năm đều khó mà xuất hiện mấy tôn có được hoàn mỹ thần khiếu cái thế thiên kiêu. Nhưng tại cái này ngàn năm thời đại, hắn lại liên tiếp gặp được mấy vị. Mà lại tại những người này, cái này Diệp Tiêu Tiêu là nhất vượt mức bình thường. Vạn trượng ma tổ thân thể té nằm sông núi bên trong. Lương Phong che lấy vết thương, toàn thân huyết sắc lâm ly. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn qua kia đi tới nữ tử áo đen. Hắn hôm nay cùng thông thiên ma tổ nhục thân độ phù hợp còn chưa đến hoàn mỹ. Nhưng cho dù chưa đạt đại thừa lĩnh vực, hắn cũng có được quét ngang một đám hợp đạo thiên nhân lực lượng. Nhưng mà dạng này hắn, nhưng căn bản không đả thương được Diệp Tiêu Tiêu, bị đơn phương nghiền ép. Từ khi tiếp xúc đến cao tầng mặt về sau, Lương Phong liền thấy được cường giả khắp nơi. Nhưng bằng vào thông thiên ma tổ kia vô địch nhục thân, dù cho bộ thân thể này cũng không khôi phục, không có tinh huyết gia trì, nhưng vẫn như cũ khiến Lương Phong tiên thiên bất bại. Nhưng mà trước mặt Diệp Tiêu Tiêu, duy nhất có thể ứng đối nàng ma tổ thân thể cũng vô dụng. Dưới mắt nếu là không người cứu trợ, đã là tuyệt cảnh. Nhưng hắn vận khí từ trước đến nay không tệ. Diệp Tiêu Tiêu bước chân bỗng nhiên ở không trung dừng lại. Nàng nhìn chăm chú lên vị kia chẳng biết lúc nào đến mang theo mặt nạ vàng người thần bí. Người này không đơn giản. Đây là nàng thứ nhất trực giác. Giờ khắc này không gian phong tỏa cũng im ắng giải trừ. Ma tổ thân thể lâm vào đặc thù trong vết nứt không gian. Lương Phong hướng vị này đến người thi lễ một cái. Gặp qua thánh chủ, thánh chủ cười cười, nói ra, người nếu là sớm đi chạy, nàng chưa hẳn có thể đưa ngươi lưu lại. Nghe được lời này, Lương Phong cũng là trầm mặc xuống. Sự thật xác thực như thế, nếu là hắn không tuyển chọn cùng Diệp Tiêu Tiêu giao chiến, như vậy hắn nhất định là có thể đào tẩu. Nhưng mà hắn lại ôm lấy sát tâm. Kết quả lại là ngoài dự liệu của hắn. Dù cho ỷ vào ma tổ thân thể, hắn cũng vô pháp cùng Diệp Tiêu Tiêu chống lại. Thánh chủ nhạt tiếng nói. Đi thôi. Lương Phong không nói thêm lời. Thì lễ một cái liền lập tức muốn ly khai. Nhưng bọn hắn cùng Diệp Tiêu Tiêu ở giữa trăm dặm khoảng cách bỗng nhiên rút ngắn. Thần thông. Xúc địa thành thốn. Diệp Tiêu Tiêu giơ cao như ý càn khôn bổng. Đột nhiên đem nó vung lên. Càn rỡ, thánh chủ nở nụ cười. Hắn giơ tay lên đi. Đúng là trực tiếp đem như ý càn khôn bổng nắm ở trong tay. Ông, tại cả hai tiếp xúc sát na. Trong đó bắn ra uy năng lại bị im ắng mẫn diệt. Mà Diệp Tiêu Tiêu thậm chí phát hiện mình như ý càn khôn bổng không cách nào tránh thoát. Nghịch đạo thần khiếu. Ông, thánh chủ lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn chỗ bắt thời không lại bị thiên địa lệch quỹ đạo. Mà Diệp Tiêu Tiêu cũng tại lúc này thoát ly khống chế cũng thối lui đến nơi xa. Thánh chủ như có điều suy nghĩ nói ra. Người thần khiếu quả nhiên kỳ dị. Ta sống lâu như vậy. Vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy đặc thù thần khiếu. Diệp Tiêu Tiêu không nói. Chỉ là nhìn chăm chú địch nhân. Thánh chủ lại không khỏi nở nụ cười. Nói. Thú vị thú vị. Ta vốn cho rằng nhảy ra quy tắc sẽ là hắn hoặc là ta. Nhưng tựa hồ ngươi mới là người kia. đối phương lời nói, Diệp Tiêu Tiêu cũng không cảm thấy hứng thú. Thánh chủ cười hỏi, thế nào, muốn cùng ta đánh một trận? Diệp Tiêu Tiêu trong tay như ý càn khôn bổng hiện ra kim quang. Trong mắt nàng có vẻ hung lệ. Tới, thánh chủ duỗi ra một cái tay đi. Qua trong giây lát, Diệp Tiêu Tiêu đem như ý càn khôn bổng ném ra. Thấy thế, thánh chủ kia dưới mặt nạ mắt vàng có chút lóe lên. Hắn cong ngón búng ra. Như ý càn khôn bổng không nhìn pháp tắc. Thánh chủ hiển nhiên hiểu rõ vô cùng. Bởi vậy cũng không khu động thiên địa pháp tắc ứng đối. Chỉ là một chỉ này liền đem như ý càn khôn bổng bắn bay. Sau đó Diệp Tiêu Tiêu lấn người mà đến. Thi triển vô song lực cũng một quyền đánh ra. Thánh chủ đưa tay liền đem một quyền kia tiếp được. Giữa hai bên quét sạch ra một đạo ngập trời uy thế. Nổ sụp quanh mình sơn phong. Diệp Tiêu Tiêu vận chuyển nghịch đạo thần khiếu. Giờ khắc này, thánh chủ lại phát giác được tự thân cùng thiên địa lệch quỹ đạo. Hắn hừ lạnh một tiếng buông lòng tay ra. Sau đó cánh tay phải mở ra. Ông, trong nháy mắt, hai người liền xuất hiện ở một tòa mặt đất bao la bên trên. Giới này có chút giống là yêu giới. Tràn ngập cổ lão mãng hoang khí tức. Nhưng nơi này rõ ràng không phải yêu giới. Nơi này chính là đối phương lĩnh vực. Thánh chủ lúc này mở miệng. Khó trách ta cảm thấy ngươi có chút quen mắt. Diệp Tiêu Tiêu đứng tại kia không động. Như ý càn khôn bổng liền về tới bên cạnh nàng. Thánh chủ cười nói. Hắn luân hồi lúc, có mấy lần ta nhìn thấy qua ngươi. Diệp Tiêu Tiêu có chút nhíu mày. Không rõ đối phương đang nói cái gì. Ngươi không có luân hồi chi pháp, nhưng lại lũ lũ xuất hiện. Đây là vì sao? Thánh chủ như có điều suy nghĩ. Cặp kia mắt vàng bên trong hiện ra nhàn nhạt gợn sóng. Giống như thẩm thấu tiến vào không biết lĩnh vực. Hắn nhìn rõ quá khứ hết thảy chi cảnh. Chấp niệm, thánh chủ ánh mắt thu liễm. Hắn cười nói, như thế chuyện hiếm lạ. Có lẽ ngươi mới là chung cuộc mấu chốt. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Diệp Tiêu Tiêu một tay bấm. Niệm pháp quyết, lạnh giọng mỉa mai. Nàng phiền chán nhất đánh câu đố người. Đúng lúc này, lại một vị nữ tử đi tới. Đúng là Mộc Giao. Nhìn thấy người này, Diệp Tiêu Tiêu chỉ là ánh mắt băng lãnh. Nhưng cũng không có làm cái gì. Mà người thánh chủ kia lại là mở miệng cười. Cùng là không cam lòng luân hồi người. Nhưng ngươi vì cái gì lại chỉ là tình yêu bực này nhỏ bé sự tình. Cách cục quá nhỏ, Mộc Giao biết đối phương là tại nói chuyện cùng chính mình. Nàng nhạt âm thanh mở miệng. Ta cùng nàng cũng không phải là một người. Nàng chi truy cầu không liên quan gì đến ta. Ồ, thánh chủ giễu cợt. Vậy ngươi sao không trực tiếp đem hắn luân hồi ấn ký xóa đi? Mộc Giao đôi mắt đẹp nhắm lại. Nàng trầm mặc không nói. Thánh chủ chậm rãi lắc đầu. Chấp niệm quả nhiên là đáng sợ. Chúng ta đều là trong bể khổ người. Như ngươi lời nói, ta xác thực lưu lại phần chấp niệm kia. Mộc Giao thản nhiên thừa nhận. Nàng cười cười. Cùng một người kết bạn sự tình ta cũng không bài xích. Diệp Tiêu Tiêu lặng lẽ quét tới. Mộc Giao nói tiếp. Bất quá, cái này hư giả tuyến cũng không có một chút tác dụng nào. Ta mặc dù không bài xích, nhưng cũng sẽ không thuận theo. Như thế ngược lại là có thể coi trọng ngươi một chút. Thánh chủ, cười cười, chợt vừa nhìn về phía thiên ngoại hư vô. Hắn nói, nơi đó đại chiến cũng muốn kết thúc. Phật môn trung quy là triệt để vẫn diệt. Chẳng biết lúc nào, hắn đã là đem lĩnh vực thu đi. Thánh chủ mắt nhìn phương xa lão đạo nhân. Sau đó vừa nhìn về phía Diệp Tiêu Tiêu. Hắn chậm rãi mở miệng. Thôi được, lại nhìn xem ngươi cái này biến số đến tột cùng có thể làm này cục sinh ra bao lớn biến hóa. Hắn, thân ảnh như bay cát phiêu tán mà đi. Lưu tại này lại không phải bản thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.